Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 629 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn có donate cho Tiến Phong. Mình không biết là bạn đang nghe chuyện gì, đó là bạn Nguyễn Việt Dũng. Bạn donate số rất đẹp, 88.888, với lời nhắn là nghe chuyện. Cảm ơn bạn ạ. Và bạn hôm qua có donate Tiến Phong cà phê ủng hộ Xích Tâm. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Hơi sớm thôi. Xin chào RMVN, chào Dự Phan, chào David nhé, chào Giáp Bùi, chào Nhật Nam, chào Nam Tổng Tài, chào Dung Ngô, Dũng Ngô, chào Đinh Mão Phạm, chào Thế Anh, chào Long Đức Vũ nhé, chào Dự Phan. Không có giờ cố định nên chào Bách Táp. Hôm nào lên sớm được thì mình lên sớm nhưng rất là hiếm. Hôm nay để bà xã đón con nên mình like luôn. Mình thường đón nó khoảng 8:30 là đi đón. Vũ Đức Long. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và anh em bớt chút thời gian cho Phong xin một like nhé. Để xem cuộc đối đầu giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân. Sáu 30 à? À đấy, quên chưa sửa đấy. Sửa cái cho nó. Hình nền cũng chưa sửa luôn. Sửa cái cho nó đẹp. Ok. Đã từng có vô số người đều đang mong chờ kết quả của lần va chạm này. Vạn quân trông mong, vạn chúng chú mục. Lần cuối cùng là do Trọng Huyền Tuân một bức thần lâm kết thúc trận chiến trước thời hạn. Cho đến tận ngày nay, trong các cuộc thảo luận ở trên đường phố Lâm Chi, vẫn có những người mặt đỏ tía tai tranh cãi nói năm đó nếu như thế này thì sẽ như thế nào. Mà ngày hôm nay song phương đều đã được phong quốc hầu, mỗi một người đều tự thần nhi minh chi lại một lần nữa quyết đấu. Ngũ phủ đồng diệu, kiếm rời bắt đầu, Khương Vọng đã thi triển sát lực đỉnh cấp. Trọng Huyền Tuân dùng tam luân chém xuống cũng không hề nương tay. Thần ý đều bị nghiền nát ở một chỗ, chấn động mang tính hủy diệt vô cùng đáng sợ. Lấy vị trí ra đao kiếm giao phong làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra mọi hướng. Khô rừng lôi điện tàn phá khắp nơi đã bị quét sạch, chỉ để lại âm thanh ầm vang còn sót lại trên bầu trời. Và tất cả những hạt tuyết bay lượn ở trên không trung cũng hóa thành hạt mưa. Tiếng sấm còn dư lại vang lên chấn động, mưa lớn trút xuống như thác nước. Hiện tượng thiên nhiên cũng vì lần giao phong này mà biến đổi. Tiếc thay cho một ngày nắng đẹp. Tất nhiên, có một loại lực lượng to lớn bao phủ xuống. Vì thế hiện tượng nên thiên nhiên biến đổi cũng chỉ giới hạn ở vùng bầu trời này. Sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài Đắc Lộc Cung và cũng sẽ không để cho những người bên ngoài Đắc Lộc Cung nhìn thấy được. Trời long đất lở cũng chỉ gói gọn ở bên trong cung điện này. Sự sống và cái chết đều cách nhau qua một cánh cửa. Trên chiến trường đao kiếm đối chọi nhau, vừa hợp đã phân. Tất cả nguyên lực, không khí đã bị nổ tung. Một trạng thái chân không vô cùng lớn, to lớn tồn tại giữa hai người. Sau đó là dông bão trút xuống. Khương Vọng tuy có hai con mắt, nhưng mà lại không thể nhìn thấy. Tuy là có hai lỗ tai, nhưng lại không thể nghe được. Trong một trận chiến mà sự sống và cái chết chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ. Và lúc này, thính giác và thị giác đều đã biến mất. Chỉ có sự va chạm giữa Trường Tương Tư và Nhật Nguyệt Tinh Luân Trảm Vọng Đao là mang lại sự hồi hướng, trùng điệp, bất tận. Mỗi một khối bắp thịt trên cơ thể đều đang diễn giải trở lực mà nó gặp phải. Lấy kiếm phong cảm thụ đao phong, dùng kiếm ý đụng chạm đao ý, lấy kiếm làm con mắt, làm đôi tay, kéo dài đạo đồ, thể hiện ý chí. Khương Vọng vung kiếm tới gần, xương phi như cờ, cờ tung bay trong dòng bão. Khương Vọng đã từng phải dùng hết sức để kéo dài khoảng cách với Trọng Huyền Tuân, để tránh khỏi thế vỡ đập. Nhưng mà bây giờ hắn lại chủ động tiến lại gần, tranh giành từng tấc không gian với Trọng Huyền Tuân. Hắn không muốn khiêu chiến thần hồn, khiêu chiến dũng khí, thậm chí còn muốn khiêu chiến cả thể phách thần lâm vật Trọng Huyền Tuân cùng vô cùng tự hào kia. Đáng lẽ không nên ca tụng khổ nạn, nhưng mà sự đau đớn đến nỗi không muốn sống đến từ hàng trăm ngàn lần lăng trì ở thế giới thiên ngục kia, đúng là đã trở thành tư lương quán vào ngày hôm nay. Điều này cho phép hắn một lần nữa đứng trước mặt Trọng Huyền Tuân, cho hắn ta có càng nhiều lựa chọn hơn trong cuộc chém giết, và cũng cho hắn ta có đủ tư cách để thách thức trực diện với y. Mà Trọng Huyền Tuân lại cầm ngược trường đao, vui vẻ tiến lui. Trận chiến này có ý nghĩa khác nhau đối với bọn họ, nhưng bọn họ giống nhau, đều phải nỗ lực hết mình. Khương Vọng dùng kiếm tiên nhân hợp tứ phủ, Trọng Huyền Tuân lấy trảm vọng ngự tam quan. Âm thanh vang dội liên tục tựa như là một khúc tỳ bà. Ti điện màu xanh và cầu vòng màu trắng tựa như là hai con dao long. Tiếng đàn tạp nhâm lẫn lộn, vô lấy rồi xé nát lẫn nhau, đi xuyên qua màn giông tố. Quá nhanh, quá kiên quyết, không ai chịu nhượng bộ. Những hạt mưa rơi xuống mũi kiếm lạnh như băng của Trường Tương Tư, còn chưa kịp tới gần đã bị thất đoàn quang cầu thiêu đốt đi. Thất đoàn quang cầu hiền hóa thất linh, kiếm của Khương Vọng như là dòng truyền mình, chém ra thuật tựa như là dòng nước lũ. Thường lòng thất biến, bát phong long hổ, diễm hoa phần thành. Trọng Huyền Tuân đàn y chuyển đao, điên cuồng như là say rượu, năm ngón tay xòe ra, một cánh cửa như là mặt trăng mở ra ở trước thất linh. Bàn tay nguyệt quang như là ảo như thực, dưới sự trợ giúp của một lực hút vô cùng đáng sợ, trói buộc thất linh, mà vùng biển nguyệt quang cuộn trào mãnh liệt kia cũng nuốt chừng tất cả một dòng nguyên khí hỗn hợp do thương long thất biến tạo ra. Đó là siêu phẩm đạo thuật tân nguyệt chi môn, và từng sợi của cái gọi là bát phong quấn quanh y, dưới sức ảnh hưởng của Trọng Huyền lực được tăng cường trong nháy mắt, lặp đi lặp lại hút đầy cả trăm ngàn lần, cũng đều bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, đã không thể khóa quanh cơ thể y nữa. Cuối cùng chỉ còn lại một làn gió nhẹ vất qua bộ bạch y của y, mái tóc đen nhánh như là mực cũng nhẹ nhàng lay động ở trước trán. Trong cuộc chiến căng thẳng và mang tốc độ cao như vậy, đột nhiên tựa như có một bàn tay vô hình nhấc gáy y lên, nhấc y lên cao từ 3 đến 5 thước. Dưới sự giúp đỡ của Trọng Huyền thần thông, thân pháp của y cũng trở nên xảo quyệt và kỳ quái đến mức có thể vượt qua mọi tưởng tượng về thân pháp. Tất cả mọi định thức về thân pháp đều không thể áp dụng được với y. Y có thể thúc đẩy bản thân ở bất kỳ một góc độ nào, bằng bất kỳ một loại lực lượng nào mà vẫn có thể ảnh hưởng đến đối thủ. Trong khi nhìn xuống từ trên cao, tay trái của y kết vi điều ấn, từ xa ấn một trường về phía Khương Vọng. Cuồng phong đột ngột nổi lên, quấn theo mọi hướng, nối liền thiên và địa, mở ra một khe hở ở trong lôi vân. Một con phong điều khổng lồ đang dang rộng đôi cánh và lao qua khe hở, nhanh như tia chớp lao xuống diễm thành rực rỡ. Được sáng tạo bởi Đại Tề Thuật Viện, đạo thuật huyền cấp siêu phẩm thiên khích phong điều. Hầu hết các siêu phẩm đạo thuật mà tu sĩ thần lâm sử dụng đều là hoàng cấp, chỉ có một vài thiên tài đạo thuật ưu tú nhất mới có thể thăm dò tư huyền cấp đạo thuật. Thiên khích phong điều là một huyền cấp đạo thuật, từ bỏ tất cả khả năng phiền phức, chỉ tập trung vào hai điểm là tốc độ cực kỳ cao và độ sắc bén vô song. Nó được các tu sĩ trong thuật viện gọi là thuật không thể tránh khỏi. Lực sát thương của nó cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không thông suốt ý chí của Trọng Huyền Tuân. Xuất phát sau nhưng mà phải tới trước, tiến thẳng không lùi bước, đụng thẳng vào bên trong diễm thành. Trong phút chốc thường nhân và tôi tớ đều là hỏa diễm, những chiếc lồng vũ màu xanh tràn ngập hoa thành. Khả năng kiểm soát diễm hoa phần thành của Khương Vọng có thể nói là xuất thần nhập hóa. Trọng Huyền Tuân cũng đã sớm hiểu rõ bản chân của thiên khích phong điều. Đây quả là một cuộc giao phong đạo thuật cực kỳ hoa lệ. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, dưới sự giao thoa liên tục của thanh phong xích hỏa, đã dẫn đến một vụ nổ cực kỳ rực rỡ. Nếu không có sự bảo hộ của vĩ lực kia, thì Đắc Lộc Cung đã biến mất vào lúc này rồi. Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân mắt mù đối đầu nhau. Tàn diễm trên khắp bầu trời đang lay chuyển ở trong gió. Tàn diễm lung lay tựa như là hoa đào máu, thanh sam và bạch y lại đối đầu. Khương Vọng dùng ngón tay hư ảo lâu trường kiếm, sau đó một ngọn bạch diễm bỗng nhảy lên từ lưỡi kiếm lạnh lẽo của Trường Tương Tư, chảy lượn quanh mũi nhọn. Đây không phải là xương phong của Bất Chu Phong, mà là khí hỏa của Tam Muội. Khí hải nằm ở phía dưới rốn chính là dân hỏa, được lấy tên là Hạ Muội. Thứ được đốt cháy chính là nguyên khí. Thứ được cường hóa chính là đạo pháp. Đây là một trong những bước mà Khương Vọng đã thực hiện để thăm dò Tam Muội ở bên trong. Kể từ thời điểm này trở đi, tất cả các đạo thuật do kiếm tiên nhân chém ra đều sẽ được nhuộm bởi điểm quang màu bạch sắc. Do hiểu rõ chân đế, nên hắn ta mới có thể cạnh tranh đối đầu với học sinh ưu tú Trọng Huyền Tuân của Tắc Hạ học cung này. Trọng Huyền Tuân một bên biến hóa các loại đạo thuật, một bên giơ đao rung lên. Phía bên trên thân đao đột nhiên xuất hiện hư ảnh của một vầng trăng tròn, giống như là một vầng trăng sáng nhô lên từ phía trên mặt biển. Dưới chân là những đợt sóng ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Một Đắc Lộc cung to lớn đến như vậy lại rơi vào trong một đại dương càng rộng lớn hơn. Các cung điện xung quanh đều đã biến mất, chỉ còn tòa cung điện mà bọn họ đang đứng trở thành một hòn đảo biệt lập giữa biển và cũng đang không ngừng chìm xuống biển. Bạch Y Quốc Hầu đi lại ở trên mặt biển, nước biển phản chiếu sự tiêu sái và lỗi lạc của y, và một mặt trăng sáng khổng lồ xa xa treo ở phía sau lưng của y. Nó chiếu sáng bầu trời và biển cả, và tất cả, tất nhiên, nó cũng chiếu sáng cả Trọng Huyền Tuân y. Y đi từng bước một về phía trước, mặt biển tạo thành những gợn sóng nho nhỏ dưới đế giày của y. Thế giới Nguyệt Tường lan rộng ra theo bước chân của y. Sau khi Nguyệt Luân nở hoa, y đã bện Nguyệt Quang thành thế giới này, đạt được mộng tưởng ở nhân gian. So với những thần thông khác của y, Nguyệt Luân luôn không đủ nổi bật, nhưng không có nghĩa là nó không đủ cường đại. Chỉ là phong cách chiến đấu của Trọng Huyền Tuân thường sẽ không thể hiện nó quá nhiều mà thôi. Người ta nói vầng trăng sáng là nhà tù cô độc nhất trên đời. Nguyệt Luân cũng y như vậy. Trước khi nở hoa cầm tù thân, sau khi nở hoa cầm tù tâm. Tất cả các đạo thuật mà Khương Vọng chém ra, trước tiên đều sẽ được phản chiếu thành hư ảnh ở bên trong tòa thế giới Nguyệt Tương này, trở thành ảo mộng. Mà Trọng Huyền Tuân đại diện cho sự thực ở nơi đây. Đạo thuật của y ùn ùn kéo tới, hàn ý trên lưỡi đao của y xâm nhập vào gáy. Nguyệt tương to lớn phía sau lưng y thống trị mọi thứ ở trên thế giới này, duy chỉ có Khương Vọng. Hai trong mắt Khương Vọng vẫn tối tăm như vậy, như thể được trùm lên bởi một lớp vải đen. Nhưng mà hắn vẫn bước đi ở trên con sóng không một chút do dự, chém ra từng đạo pháp thuật bị thế giới Nguyệt tương cách trở, nhưng lại được Hạ Muội chi hỏa đốt cháy. Kiếm diễm vạn pháp, tự hành Nguyệt tương. Cuộc giao phong quyết tử lại sắp tới. Hai bên cũng đều thể hiện cái lòng dũng cảm và sự quyết tâm của mình. Nhưng mà vụ nổ như người ta mong đợi lại không xảy ra. Ở trên mặt biển tịch mịch vô biên, Trọng Huyền Tuân với mái tóc đen dài buông thả xuống hai vai, sải bước về phía trước, nhưng thân hình lại đang lùi. Bước trở lại vầng trăng sáng cô độc kia theo cách thức khiến cho giác quan của người xem cảm thấy vỡ vụn. Vỡ vặn khi trước y quay trở lại một tức. Kim quang mang theo sự rực rỡ bất hủ quấn quanh thân thể của Khương Vọng, tựa như ngay lập tức khắc kim thân, nhất niệm thành thần Phật. Nước biển rút dần dưới chân hắn, bầu trời đêm cũng mờ dần ở phía trên đỉnh đầu quán. Thế giới Nguyệt Tương tịch mịch vô tận đã bị sự bất hủ quán đánh vỡ. Huyền chiếu xích tâm, chân ngã bất ảo. Trái tim này sao có thể trở thành tù nhân được? Tất cả đạo thuật và kiếm diễn vạn pháp được tích lũy từ trước đó đồng loạt bộc phát như một dòng nước lũ dâng trào, trong nhà mắt nuốt chừng cả vầng trăng. Ánh trăng sáng cô độc to lớn đã biến mất, đại dương tịch mịch bao la cũng đã rút đi. Đắc Lộc cung và quần thể cung điện ở bên ngoài một lần nữa hiện ra trong tầm mắt. Thế giới Nguyệt Tương đã bị kích phá, đáng tiếc. Khương Vọng thầm nói trong lòng một tiếng đáng tiếc. Thế giới Nguyệt Tương đã sát chiêu mà Trọng Huyền Tuân chưa từng thi triển trước đây. Nhưng vì sự tồn tại của xích tâm thần thông, mà chân ngã đạo đồ ngược lại đã giúp Khương Vọng nhìn thấy một cơ hội hiếm có trong đó. Hắn cũng không dám giữ lại, ngay lập tức sử dụng kỳ đồ, cẩn thận đưa cho Trọng Huyền Tuân một lựa chọn. Thậm chí còn không thể gọi là sai lầm. Chỉ là đó là một lựa chọn tương đối dưới mức tối ưu mà thôi. Trong thời khắc quan trọng của lần giao phong sinh tử này, Trọng Huyền Tuân vẫn không một chút do dự bước trở lại mặt trăng, làm cho mọi thứ theo ý muốn của bản thân. Cũng giống như khi còn ở dưới thời niên thiếu, y đã cự tuyệt lời mời của lão tổ của Thái Hư Phái, lại từ chối lời thu nhận đồ đệ của Hoắc Sĩ Cập ở mê giới, sau đó lại từ chối vị tông chủ của Huyết Hà Tông. Có quá nhiều ngã rẽ trong cuộc đời của một con người. Trong số đó có những con đường thậm chí còn không phải ngã rẽ, mà chỉ là một con đường rộng lớn khác mà thôi. Nhưng y lại tự đi đại đạo của mình, chưa bao giờ chuyển hướng. Mặc dù thế giới Nguyệt Tương đã bị kích phá, nhưng y vẫn bình an vô sự. Nguyệt Luân không cầm tù được Xích Tâm, kỳ đồ không thể làm trảm vọng sai lầm. Một tia đáng tiếc ưu tư vừa mới dâng lên trong lòng đã bị cắt bỏ một cách vô tình. Đối diện với một đối thủ như Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng phải duy trì sự tập trung cao độ, giữ tinh thần không tì vết, cố gắng đảm đến mức hoàn hảo ở mọi phương diện mà có thể lấy được một cơ hội chiến thắng không biết xuất hiện từ đâu kia. Không có cơ hội thì sáng tạo ra cơ hội, mất đi cơ hội thì tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Cùng lúc khi thế giới Nguyệt Tương rút đi, hắn cũng nhanh chóng sải bước tiến về phía trước. Bước chính xác vào ranh giới bể nát tan tành giữa Nguyệt Tương và thực tế, mang lại cho Trọng Huyền Tuân một cảm giác dày vò vì mất kiểm soát. Tiếng bước đi quán rõ ràng là có trật tự, giống như là một cái dùi trống đánh thẳng vào nhịp tim của Trọng Huyền Tuân, tạo cho y một áp lực tựa như là nước lũ sóng thần tuyệt không ngừng lại. Khả năng kiểm soát tiết tấu trận chiến của Khương Vọng đã gần như đạt đến đỉnh cao. Đổi lại thành bất cứ một đối thủ nào khác cũng khó mà không rơi vào thế hạ phong vào thời điểm này. Nhưng đối thủ mắn phải đối mặt lại mang họ Trọng Huyền. Nam tử Trọng Huyền ra, chưa bao giờ sợ hãi áp lực. Gánh núi gánh biển, há lại nặng nề hơn gánh vác trách nhiệm. Phía sau Trọng Huyền Tuân đã không còn vầng trăng sáng, y cứ thế đối mặt, tiến về phía Khương Vọng. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng không có ai có thể khiến y phải tránh đường. Những bước đi vốn luôn thoải mái và tự nhiên của y, đột nhiên chìm xuống. Toàn bộ Đắc Lộc Cung đều đang chìm xuống. Hai tay Khương Vọng tựa như là trói sắt, thân người tựa như là buộc đá, hai chân tựa như đồ trì, ở trên vai tựa như là gánh cả một ngọn núi. Vào lúc này Trọng Huyền chi lực hoàn toàn được kích hoạt, Trọng Huyền vạn trọng, gánh vác vạn quân, há có thể nhẹ nhàng chứ? Đối mặt với Trọng Huyền Tuân, chậm một phần cũng đã là ngại quá nhiều, chậm một ly đã là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Ống tay áo to lớn của Trọng Huyền Tuân tung bay giống như là cá gặp nước dưới trường lực đáng sợ như vậy. Không bỏ lỡ một chút thời gian nào, y tiến lên một bước, một đao quét ngang. Keng một tiếng, khi thiên địa bị chia làm hai, Khương Vọng vẫn dựng kiếm tiếp nhận một đao này. Khẽn giờ kiếm lên vốn là không kịp, nhưng mà trên người hắn lại đột ngột dấy lên xích hỏa. Trước đây khẽn ở trạng thái ngũ phủ đồng diệu, kiếm tiên nhân. Đường hỏa tuyến màu xích hồng vốn chỉ lượn quanh thân thể hắn, nhưng mà bây giờ xích hỏa lại đang đốt cháy trên da lông quán, bơi lượn trong bắp thịt quán, nhảy nhót bên trong huyết dịch quán. Thận giả quân hỏa, còn gọi là tinh hỏa, lấy tên là trung muội. Thứ thăm dò chính là tinh huyết, thứ sôi trào chính là thể phách. Trọng Huyền Tuân dùng một đao chém cho Khương Vọng không ngừng lùi lại phía sau, nhưng mà khi trung muội chi hỏa bùng cháy, thân hình của Khương Vọng lại đột nhiên ngừng lại, lại có thể đẩy ngược lại. Tam muội chân hỏa từ quân tới dân, rồi lại sang thần, lần lượt bốc cháy. Lúc này Khương Vọng đã được tăng cường toàn diện về ba phương hướng, linh, khí và thần. Hắn cũng bắt đầu khởi động cuộc tấn công toàn diện trong cuộc chiến thần hồn, cuộc chiến đồng thuật và thậm chí là trong cả cuộc chiến của kiếm thuật và đạo thuật. Đại thế hung ác như là thủy triều dâng cao, dòng nước lũ đánh vỡ bờ đê chỉ trong một giây lát. Và thời điểm nguy hiểm như vậy, nhưng mà Trọng Huyền Tuân vẫn ung dung thong thả, tựa như là đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều. Huyết dịch chảy trong thân thể y cũng tựa như là sông hồ gầm thét, lực lượng dâng trào quần cuộn ở bên trong bắp thịt của y tựa như là núi cao đổ sụp. Lông mày kiếm của y lượn qua một đường kim sắc, mái tóc đen nhánh được nhuốm một tầng ánh bạc rực rỡ, và đôi mắt bị xích kim bao trùm kia lại có tinh ảnh lưu động ở vùng bọng mắt. Sự khai phá thần thông của y cứ thế vô song, dùng nhật nguyệt tinh quang chi lực phác họa bản thân, tam tài kết trận vẽ cấm vật, xây dựng một pháo đài để tự bảo vệ bản thân chỉ trong một chốc, cũng giống như là dựng một thiên trụ để chống đỡ bầu trời. Ở trạng thái này, y đồng thời ổn định Tinh La Kỳ Bộ, đồng thời điều chỉnh thế tấn công áp đảo của các quân cờ màu đen, khống chế thiên sắc vũ linh tường, đẩy lùi cuộc xâm lăng của lục dục Bồ Tát. Sau đó tay áo lớn dương cao như là vân kỳ, trường đao do tự do phóng khoáng chém thẳng vào lưỡi kiếm của Khương Vọng. Keng một tiếng, đao kiếm lần lượt giao thoa, tách ra rồi lại quay trở lại. Không ai tránh ai, cũng không ai rút lui. Binh khí chính là sự kéo dài của dũng khí. Nhật Nguyệt Tinh tam quang, tinh khí thần tam muội. Một bên là treo cao chiếu sáng vĩnh viễn, là huy hoàng vô tận. Một bên là tư vị ở bên trong, chỉ mình ta tự biết. Khả năng nắm bắt thời cơ chiến đấu của bọn họ đều là đương thế tuyệt đỉnh, vì vậy không bên nào sẽ cho đối phương có cơ hội. Mọi ý đồ chiến đấu đều được dự đoán trước, và mọi cạm bẫy chiến đấu đều không thể thiết lập. Bọn họ chém giết thành một đoàn, cơ hồ khó mà phân biệt lẫn nhau. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn vài tia tàn lôi sót lại. Sự u ám còn sót lại ở bên trong những đám mây cũng nhanh chóng bị xua tan sạch. Mặt trời đã chiếu rọi, nhưng ánh nắng mặt trời lại không dám chiếu xuống trên người của bọn họ. Ánh sáng cũng bị cắt thành từng mảnh. Hai người vừa hợp đã phân, vừa phân đại hợp, cứ phân rồi lại hợp, trong nhà mắt đã giao chiến tới tận 33 vòng. Đây là sự va chạm toàn diện giữa thần, ý và thế. Lực và mỹ cũng đã hoàn toàn được thuyết minh trong sự thi triển thân thể của họ. Ngay cả kiếm khí và đao khí giải rác cũng đang chém giết. Khương Vọng điều khiển từng tia kiếm khí bằng tiên điệp, dùng phương thức nghiêm ngặt như thúc đẩy một đội hình quân sự để tranh giành phiến không gian bên ngoài thân thể người, đồng thời mở các chiến trường bên ngoài các chiến trường hiện có. Trọng Huyền Tuân trảm vọng kiến ngã, tùy ý tự nhiên, mỗi một tia đao khí đều rơi vào trực tiếp nhất, cũng như là thích hợp nhất. Bởi vì không cách nào phân thắng bại, kiếm khí và đao khí không ngừng va chạm, không ngừng phi tán, cũng không ngừng gia tăng, không ngừng bành trướng, cuối cùng lan ra bốn phía, trở thành một đóa hoa sen gần như lấp đầy cả Đắc Lộc Cung. Hai người liều mạng chiến đấu bên trong nhụy hoa. Đây là một đóa hoa sen xinh đẹp khổng lồ, tựa như mộng ảo. Nhuệ khí đáng lẽ ra phải xuyên thủng mọi thứ, lại tạo thành một sự cân bằng đến đáng sợ, dưới tài năng chiến đấu tài hoa không thể phân biệt được kia. Một bức họa như mộng như ảo, không giống như là thứ nhân gian có thể thấy. Thanh sam bạch y chém giết trên khí điên đạo đài, huyễn quang quay vòng, ngay cả Hàn Lệnh cũng không nhìn rõ kết quả. Song bích cùng dựng lên, đó là khó lòng mà phân rõ sự khác biệt. Chẳng qua theo tiết đấu của trận chiến, đóa khí liên được tạo ra trong khi giao chiến kia càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Ngoài kiếm khí và đao khí ra, nó còn dần dần hòa lẫn vào thần ý của hai vị thiên chi kiêu tử, hòa lẫn vào thế của hai vị quốc hầu. Cả hai đều đang cố gắng sử dụng đóa hoa khí liên này để gây ảnh hưởng đến đối thủ, nhưng mà đều bị đối phương phá giải. Bọn họ duy trì sự thăng bằng yếu ớt, nhưng ngoan cố này cứ thế tạo thành thế cục bế tắc. Tạo vật đáng sợ vô tình được sinh ra trong cuộc chém giết, tiếp tục hấp thụ dư âm từ cuộc chiến của hai người. Dưới tình huống quái đản này, không ngừng lớn lên, không ngừng bành trướng. Không thể tưởng tượng được khi đến thời điểm sụp đổ, nó sẽ tạo ra sức tàn phá kinh khủng đến mức nào. Chắc chắn không chỉ dừng lại ở cấp độ thần lâm. Nhưng mà lúc này cả Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân đều không thể dừng lại. Họ đang chiến đấu trên toàn phương vị. Phàm nào có một chút sơ hở hoặc là một chút nhượng bộ nào đó, thì sự sụp đổ trên toàn phương vị sẽ xảy ra ngay lập tức. Chỉ có một cách thức ổn thỏa nhất để giành chiến thắng bây giờ, chính là đánh bại đối thủ trước khi đóa khí liên kinh khủng này nổ tung. Nhưng đối mặt với một đối thủ như vậy, bọn họ chỉ có thể đảm bảo rằng bản thân tuyệt đối không phạm sai lầm, trong khi chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Tuy nhiên bọn họ đều không chờ được. Ý chí của hai người trẻ tuổi này dường như là bất biến và kiên định, tựa như là dòng chảy thời gian vậy. Hàn Lệnh đã không thể phân rõ rốt cục ai trong số bọn họ mới có trái tim sắt đá hơn. Bởi vì không chờ cho đến suy sức mạnh ý chí của bọn họ đạt đến mức cực hạn, đóa khí điên đáng sợ được sinh ra từ trận chém giết của bọn họ đã mở rộng đến cực hạn và bọn họ có thể kiểm soát sự cân bằng. Vô hạn ép tới gần động chân. Vì thế, oanh một tiếng. Một vụ nổ kinh thiên động địa, đủ để xé nát cả màng nhĩ. Hai người đang đối chiến sinh tử, ngay lập tức bị một làn sóng không khí cực lớn thổi bay. Lực lượng tàn mạn thuộc về bọn họ tích tụ lại bành trướng thành một đợt lũ quét, khiến chính bản thân bọn họ cũng không thể chống cự. Mà trong thời gian vô lực này, một ngôi tinh thần sáng chói cực kỳ xinh đẹp bao phủ lấy Trọng Huyền Tuân, bạch y tung bay. Ngôi tinh thần này lặng lẽ không một tiếng động bể nát. Trọng Huyền Tuân trong nháy mắt đứng yên, tóc đen tung bay, giơ đao chém thẳng về phía trước. Y vĩnh viễn không bao giờ bận tâm đến việc rơi vào hiểm cảnh, chia sẻ áp lực và chịu đựng nỗi đau cùng với đối thủ. Y có tinh luân. Y quả thực đã không thể đánh bại đối thủ của mình trước khi khí liên phát nổ. Giống như Khương Vọng không thể tìm ra sơ hở của y. Nhưng y có tinh luân. Có tinh luân đồng nghĩa với việc y có thể được tiên cơ, có được khí lực hoàn hảo sau khi khí liên nổ tung, để đối mặt với một Khương Vọng dù đã cố gắng hết sức bảo vệ bản thân, nhưng vẫn thổ huyết bay ngược về phía sau. Lúc này một đao định cản khôn. Nhưng Trọng Huyền Tuân có tinh luân, Khương Vọng còn đang chờ đợi cái gì sao? Tinh luân của Trọng Huyền Tuân không phải là bí mật gì, cho nên kéo dài cho đến khi khí liên nổ tung thì hắn gần như đã chắc chắn sẽ thua cuộc. Hắn đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ chỉ là không còn chiến lược nào để thử hay sao? Khương Vọng, người đang bay ngược trên không trung, đã đưa ra một câu trả lời mà không ai ngờ tới. Hắn đang chờ đợi đóa khí liên nổ tung. Hắn đang bay ngược về sau. Hắn nôn ra máu, nhưng mà lực lượng hắn lại càng ngày càng bành trướng. Đạo nguyên quán đang dâng trào, khí quanh người xoay tròn thành một vòng xoáy. Đằng sau lưng hắn, một cuốn trường đồ quyền chứa khí tức thần bí được mở ra. Phía bên trái có cuốn đồ quyền vạch rõ tôn chỉ, viết bằng đạo văn thư. Ở trên đó có viết: vạn vật hữu linh, nhân chính là linh trường của vạn vật. Nhân là vũ, nhân là trụ, và nhân chính là vạn tiên chi tiên. Khoáng đạt đến như vậy. Sau những chữ viết này, một người đầu trọc, đầu trần trụi, phần thân trên không có đặc điểm giới tính nữ và phần thân dưới không có đặc điểm giới tính nam. Các đường nét trên khuôn mặt không thể nói là nam hay nữ. Giới tính hoàn toàn mờ nhạt, xuất hiện ở bên trong bức tranh. Người này được mô tả vô cùng chi tiết, rõ ràng từng chi tiết về lông tóc và da thịt. Vô số vòng sáng nhỏ bé liên tục vòng quanh thân thể của người này. Trong mỗi vòng sáng đều có hư ảnh của một vị tiên nhân đang ngồi. Vạn tiên triều bái. Mà vào chính lúc này, hai viên tiên niệm trong suốt long lanh tiến vào, nhẹ nhàng rơi vào hai vòng sáng bên tai của người trong tranh, khắc họa hư ảo thành chân thực. Vạn tiên triều bái đồ. Hôm nay, họa nhĩ tiên. Đương nhiên đây không phải là chính bản của vạn tiên chùa bái đồ, nhưng đây lại là nhĩ tiên nhân chân thực. Oanh một tiếng. Đôi tai điếc tạm thời của Trọng Huyền Tuân kia đột nhiên nghe thấy đủ loại âm thanh. Mà linh vực của Khương Vọng, không, là thanh văn tiên vực đã sáng lập. Trong trận chiến nhất định phải phân thắng bại này, Khương Vọng đã tái tạo thanh văn tiên vực mà hắn ta tạo ra ở yêu giới. Tuy là phạm vi đã không còn được như lúc đó nữa, vì cho dù sau khi thần thông nở hoa, hắn đã hiểu rõ tam muội, lại có được vạn tiên triều bái đồ nhĩ tiên nhân. Nhưng mà những điều này cũng không thể sánh được với sự hỗ trợ của Chi Văn Chuông. Mặc dù đã có quá nhiều thứ mặc dù. Nhưng vực này đã từng chiến với động chân. Từ đầu cuộc chiến đến nay, mọi tạp âm, mọi sự ồn ào đều trở thành vũ khí của Khương Vọng. Tất cả những lần giao phong cam go ở trước đây, giờ phút này đã biến thành sự tích tụ hoành tráng. Đặc biệt là sóng âm do vụ nổ của khí liên tạo ra, giống như là sông dài biển rộng. Dưới sự bao phủ của thanh văn tiên vực, nó đã trở thành thiên quân vạn mã dưới chân của nhĩ tiên nhân. Vạn âm triều bái, vạn âm lao tới. Trọng Huyền Tuần cầm đao tiến tới, nhưng mà chỉ trong một tích tắc y đã phải chịu là hàng ngàn, hàng vạn đợt công kích, trực tiếp bị đánh bay ngược lại. Vụ nổ xảy ra vốn là do lực lượng mà cả hai người đều không thể kiểm soát được. Lúc này, nó lại được Nhĩ Tiên Nhân lợi dụng một cách triệt để, biến nó trở thành sân nhà của Khương Vọng. Chuyện này căn bản không có khả năng phản ứng lại, cho dù là có Trọng Huyền Tuân y. Một kẽ hở nhỏ xíu của y đã xuất hiện. Thân thể Khương Vọng lao thẳng tới như cầu vồng xanh, đuổi thẳng từ phiến không trung phía sau, gần như là bay song song với Trọng Huyền Tuân đang bay ngược về sau. Thanh sam đối đầu bạch y, mỗi bên đều có sự thanh khiết riêng, mắt chạm mắt, mặc dù bây giờ cả hai đều không thể nhìn thấy gì. Mà Hàn Lệnh nhìn thấy, Khương Vọng toàn thân bị thương, thanh sam rách nát không kịp tu bổ, khóe miệng vẫn còn đang chảy máu, nhưng một kiếm đã chém ngang tầm mắt. Ở trong tiếng vỡ tan gần như là không thể nghe thấy được, một viên tinh thần vây xung quanh Trọng Huyền Tuân lại vỡ vụn và tắt ngấm. Hai tinh luân đã vỡ nát. Ý nghĩa của viên tinh luân vỡ nát này là cực kỳ khác, bởi vì đó không phải là lựa chọn sau khi cân nhắc thiệt hơn của Trọng Huyền Tuân, càng không phải là một viên tinh luân Trọng Huyền Tuân chủ đích vứt bỏ để tranh giành thắng lợi, mà là viên tinh luân thực sự đã bị Khương Vọng cường thế kích phá. Nó có nghĩa là đây là lần đầu tiên Trọng Huyền Tuân thực sự rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà nếu Khương Vọng muốn giành lấy thắng lợi, há chỉ có thể dừng lại ở trên thế thượng phong. Ngay cả âm thanh mơ hồ của tiếng linh tinh luân vỡ vụn cũng hóa thành mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào nơi yếu hại của Trọng Huyền Tuân. Mà Khương Vọng cũng không ngừng xuất kiếm, kiếm rơi xuống như mưa rào. Đâm, chặt, chém, lướt, kéo, chọc. Mỗi một kiếm gần như cùng đạo này mới là hiện thân của lực lượng tuyệt đỉnh của Khương Vọng. Toàn bộ những kiến thức thu được từ trong cuộc chém giết này, tất cả đều được hồi hướng trong mỗi âm thanh vang lên tại Đắc Lộc Cung. Dưới sự thống trị của Thanh Văn Tiên Vực, tất cả đều đã tạo thành một trận áp chế ngắn ngủi, nhưng toàn diện đối với Trọng Huyền Tuân. Tuy Trọng Huyền Tuân có thần thông cái thế, đao pháp tuyệt đỉnh, nhưng mà giờ phút này y lại chỉ có thể duy trì thế cân bằng, mà lại không thể thoát thân. Lúc này y ở bên dưới, Khương Vọng ở bên trên, điểm rơi của y tuyệt đối không phải là vô hạn. Bang một tiếng, lưng của Trọng Huyền Tuân đập mạnh xuống gạch đát sàn, phát ra âm thanh kinh khủng như là sườn núi bị gãy nát. Từ điểm rơi này làm trung tâm, mọi thứ nổ tung tạo thành vết nứt tựa như mạng nhện. Gạch lát sàn của Đắc Lộc Cung, bức màn chắn do vĩ lực kia đổ vào, lại vô tình trở thành trợ thủ cho Khương Vọng. Phản lực ngược lại cực lớn, khiến Trọng Huyền Tuân cứng ngắc trong giây lát. Mà kiếm của Khương Vọng cũng đã đâm thẳng vào cổ họng y. Tinh luân thứ ba bể nát. Trong thế giới thần hồn, tiên niệm to lớn tựa như là bầy cá bơi ngược dòng, bay ra khỏi thiên khuyết, oanh tạc mọi thứ trong thế giới thần hồn. Ở trong cùng một thời điểm, lục dục Bồ Tát nhân cơ hội tiến quân thần tốc thẳng vào. Phật thủ nắm chặt động kim thác, dùng nó làm trường thương, đóng băng thiên sắc vũ đình tường của Trọng Huyền Tuân lên bức tường uẩn thần điện của y. Viên thứ tư bể nát. Trong tinh la kỳ bố, hai quân cờ màu xích kim đã trở thành những ngọn núi nâng đỡ bầu trời. Bất chủ chi sơn trực tiếp ngang ngược, đụng một cái, khiến cho toàn bộ quân cờ màu đen bay lên, vì thế mà nhảy ra khỏi bàn cờ, lật đổ cả bàn cờ. Viên thứ năm bể nát. Và thời khắc này, tấm màn che đậy màu xích kim cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Trọng Huyền Tuân cuối cùng cũng nhìn thấy Khương Vọng một lần nữa, và cũng bị Khương Vọng nhìn thấy. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, một cỗ lực đầy cực kỳ đáng sợ lấy y làm trung tâm, nhanh chóng bành trướng ra xung quanh, đẩy thẳng Khương Vọng lên bầu trời. Trọng Huyền Tuân nắm chặt trường đao, trực tiếp nhảy lên. Dưới sự dao động không ngừng của lực hút và lực đẩy, mái tóc đen và bộ bạch y của y cũng không ngừng tung bay như một lá cờ. Được rồi. Giọng nói thâm trầm như biển mà uy nghiêm như núi của Đại Tề Thiên Tử vang lên bên trong cung thất, tuyên cáo rằng quyết đấu này đã đi đến hồi kết. Khi Thiên Tử Đại Tề ngừng trận chiến này, thì kết cục trận chiến đã hiện rõ. Mặc dù lúc này Khương Vọng chẳng chỉ vết thương, Trọng Huyền Tuân lại không nhiễm bụi trần. Mặc dù Trọng Huyền Tuân còn hai vòng tinh luân, mặc dù y vẫn là bừng bừng chiến ý, khí huyết quần quận. Nhưng thắng bại đã phân rồi, ít nhất là vào lúc này. Trọng Huyền Tuân ở trên không trung đột nhiên bật cười, tóc đen áo trắng rũ xuống, bàn tay y xòe ra xua tan nhật nguyệt tinh luân, xoay người đáp xuống thong dong đi ra ngoài. Cửa cung tự động mở ra cho y. Những ánh mắt dày đặc ẩn hiện đang chờ trực ngoài cung đều đổ lộn dồn lên người y. Ngay cả hơi thở của y cũng sẽ bị nghe kỹ hết lần này đến lần khác. Y đã sớm quen với việc là tâm điểm của mọi sự chú ý, cũng không thèm quan tâm suy nghĩ của người khác. Dưới cung điện nguy nga trắng lệ, y dạo bước tùy hứng, tiếng cười ngông cuồng. Lần này đi núi cao đường xa, Khương Thanh Dương, giang hồ gặp lại. Y cứ thong dong bước đi như vậy, giống như lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy y. Khâu Cát chờ ngoài cửa cung, liếc Khương Vọng đang đứng trước điện một cái, không choán bất cứ ánh mắt nào, bước nhỏ đi theo Trọng Huyền Tuân. Hiện tại chỉ có Khương Vọng là đứng trước Đắc Lộc cung, sàn nứt gạch vỡ. Hắn và Thiên Tử Đại Tề trong cung chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng hàn lệnh canh giữ trước cửa lại không mời hắn đi vào. Cầu giang hồ gặp lại của Trọng Huyền Tuân, hắn coi như là một lời chúc phúc. Bởi vì chuyến đi này sinh tử khó hiểu, phúc họa còn chưa rõ. Hắn giành được chiến thắng trong trận chiến đấu thứ hai với Trọng Huyền Tuân, nhưng trong lòng cũng không có cảm giác vui. Hắn tự tay chém đứt con đường rời khỏi Tề Quốc, nhưng con đường phía trước vẫn là mông lung mờ mịt. Nhưng đây là lựa chọn của hắn. Điểm xuất phát của hắn là một vùng đổ nát. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi cố gắng cũng chỉ để trở lại cái đống đổ nát kia. Thịnh cảnh huy hoàng đến nhường nào cũng không thể khiến hắn an giấc. Đúng sai đôi khi chỉ có thể phó mặc cho thời gian kiểm chứng. Hoặc là đúng sai đã không còn quan trọng nữa. Đã từng rời khỏi trang thổ, vạn lý độc hành, bây giờ cũng phải cô độc trở về. Hắn quay mặt về phía cung thất, quy củ hành lễ. Thần xin từ biệt Thiên Tử. Để bộ sử đao tạc hài mà chậm tặng người lại, người không cần phải đọc nữa. Giọng nói Thiên Tử từ trong cung truyền tới. Đọc hết 4.000 năm lịch sử, lau lau ngàn vạn châm ngôn, vậy mà vẫn không biết giữ mình. Có thể thấy câu đọc sách khai sáng tâm trí cũng không có đúng lắm. Khương Vọng nói, thần không mang theo bộ sách này bên người. Nếu bệ hạ nhất định lấy lại, thần sẽ cho người mua một bộ trả lại cho ngài. Hàn lệnh nhìn chằm chằm Khương Vọng, như thể một câu không hợp sẽ tức tốc xông lên lục soát hộp chữ vật quán vậy. Nhưng Thiên Tử chỉ nói, đừng xưng thần nữa. Âm thanh uy nghiêm đó vang lên rất cao. Võ An Hầu Khương Vọng, đại tội bất kính, nay tước bỏ mọi chức tước, thu lại đất phong, biếm thành thứ dân, trục xuất khỏi Tề Quốc. Hàn lệnh, người chịu trách nhiệm giám sát việc này. Khương Vọng còn chưa kịp phản ứng thì đã cùng Hàn lệnh xuất hiện ngoài Đắc Lộc cung. Trước mặt là cửa cung sâu hun hút. Hắn thì lễ cửa cung một lần nữa. Chỉ nguyện bệ hạ bảo trọng thánh thể, thiên thu cường thịnh. Sau đó đứng lên, thân thể giã rời chồng chất vết thương, đi ra ngoài cung. Hàn lệnh chịu trách nhiệm trục xuất thứ dân Khương Vọng đuổi sát theo sau, vươn tay bổ sung khí huyết và sửa lại như ý tiên y cho hắn. Thân là đội quan đứng đầu cung thành Đại Tề, gã không có cảm xúc yêu ghét gì với Khương Vọng. Yêu ghét của gã đều nương theo Thiên Tử. Hiện tại theo Khương Vọng ra ngoài cung, mọi ánh mắt trong tối ngoài sáng đều đã bị gã che chắn. Hai người đều không nói gì cho đến khi ra khỏi cung thành. Ngoài cung thành là đoàn người tấp nập. Quảng trường trước này vẫn luôn trống trải, không cho phép mở hàng bày quán, không được tụ tập bán buôn. Khi nào lại trở nên đông người như vậy? Nếu người nhiều người như vậy tập trung tại cùng một chỗ, lại yên lặng trật tự, cho thấy kỷ luật rất tốt, rõ ràng tuyệt đại đa số trong họ đều là quân nhân. Trong đám người có rất nhiều gương mặt quen thuộc, khiến cho Khương Vọng vô thức dừng chân. Hắn dừng chân ngoài Sương Lư Môn, điều chỉnh lại cảm xúc rồi cười nhẹ một tiếng. Các vị định ăn sáng ở đây sao? Hiện tại là giờ thìn, là giờ ăn sáng. Rất nhiều người đều rời giường dùng bữa vào giờ này. Cựu võ ăn hầu xem như chào hỏi một tiếng với cấp dưới cũ của mình. Nhưng đoàn người trước mặt chỉ im lặng không nói. Như có thể dùng sự im lặng này để níu hắn lại vậy. Khương Vọng chỉ dừng chân trong giây lát, lại đi về phía trước. Hàn Lệnh cũng im lặng theo sau. Đoàn người lặng lẽ nhường ra một con đường. Khương Vọng chậm rãi bước đi giữa đám người. Từ lâu lắm hắn đã biết sức mạnh của ánh mắt, cũng đã gánh chịu sức nặng của ánh mắt. Sự kiên quyết của hắn lan truyền trong sự tĩnh lặng này. Bỗng có một gã đàn ông quỳ một chân ở trên đất, chặn trước người hắn, ngẩng đầu nhìn, nét mặt bi thương. Hầu gia, ngài có nhớ ta không? Ở hành lang dân Tây của Hạ Quốc, ngài đã cứu ta. Ngài, tại sao ngài muốn rời đi? Khương Vọng nhìn gã. Thực ra hắn cũng không có mấy ấn tượng về việc cứu giúp này. Nhưng mà gương mặt này quả thực là quen biết, từng theo hắn tác chiến ở Hạ Quốc. Cái lần ở hành lang, đại tướng Diêm Pha của giặc quốc đã quần hùng Hạ Quốc chiến đấu sinh tử. Và quần hùng Hạ Quốc chiến đấu sinh tử liên lụy rất nhiều sĩ tốt nước Tề. Hắn ở bên cạnh chờ thời cơ gia nhập chiến đấu, trợ giúp Diêm Pha, vừa tranh thủ cứu người, còn vì vậy mà để Dịch Thắng Phong đang ẩn nấp bên cạnh thấy được cơ hội, bị Bạc Hạnh Lang đánh lén. Gã này có lẽ là một trong số các sĩ tốt khi đó. Thân là tướng lĩnh, ánh mắt chỉ chăm chăm vào sinh tử của một binh tốt, không lấy việc bảo vệ chính mình mà phát huy tác dụng lớn hơn, làm trọng, được gọi là ngu xuẩn, nhưng cũng trở thành lý do để mọi người tưởng nhớ hắn. Khương Vọng vươn tay đỡ gã đàn ông kia lên, vỗ vai gã rồi định rời đi, nhưng đám người bỗng đồng loạt quỳ xuống, nhào nhào lên tiếng. Người này cũng đã đánh, người này cũng cùng hắn đánh hạ tòa thành nào, người kia cũng theo hắn chém tướng nào, ai cũng hắn cùng hắn dương cao cột cờ, ai cũng cùng hắn chia rượu, cuối cùng đều hỏi hắn vì sao lại đi. Khương Vọng đành phải giơ bàn tay lên làm động tác áp xuống. Những binh lính nhiệt huyết dâng trào này mới chịu yên lặng. Việc này triều đình tự có thông báo, cho nên ta sẽ không nói gì. Tình hình cụ thể lấy thông báo của triều đình làm chuẩn. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chân thành nói. Nhưng các vị đồng đội, ta sẽ không bao giờ quên thời gian cùng kề vai chiến đấu với các người. Hôm nay ly biệt cũng không phải là vĩnh biệt. Về sau giang hồ gặp lại, ta sẽ kính rượu các vị. Hãy để ta kính ngươi một chén trước. Lý Long Xuyên chán đeo đai ngọc bước ra từ trong đám người. Ở trên tay cầm một bầu rượu, ly rượu kẹp giữa ngón tay. Hắn ta vừa đi ra ngoài, vừa đá người. Đừng hết lên đi. Tâm ý người ta đã quyết, các người nói lời tạm biệt là xem như là có lòng rồi. Các binh lính nhào nhào đứng dậy. Tướng lĩnh trẻ tuổi oai hùng này không hề che giấu bất mãn, từ thế đi đường đã thấy oán khí. Ta vốn không muốn tới, nhưng mà tỷ tỷ cứ nhất quyết đòi ta phải thay tỷ ấy đưa tiễn người, đưa ngươi một chén. Hắn ta nói tùy ý rót một chén rượu, đưa cho Khương Vọng với vẻ cao ngạo, nói một tiếng, cho. Khương Vọng có thể hiểu được cảm xúc của bằng hữu, chỉ cười nhẹ. Nay uống rượu bố thí vậy. Nhận lấy chén rượu, một hơi cạn sạch. Hắn rúc miệng chén xuống cười nói. Thầy ta chào Phượng Nghiêu tì tì một tiếng, hy vọng về sau có cơ hội lại tạ tội trực tiếp. Lý Đồng Xuyên lại có chút ngượng ngùng, nhăn nhó uống một chén đáp lại. Rượu nào vào bụng, nhấn chìm một chút ngượng ngùng, dâng lên một chút lo lắng. Hắn ta nghiêm túc nói. Hy vọng chúng ta đừng gặp lại trên chiến trường. Thiên hạ bây giờ, các nước tranh chấp thường xuyên. Quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Nhân tài nay đây mai đó vốn là chuyện thường. Quốc tướng Giang Nhữ Mặc của Đại Tề bây giờ là do ông nội hắn ta đưa dẫn về từ thân quốc từ lúc còn nhỏ. Nhưng mỗi người mỗi khác. Ví dụ kiểu anh tài kiệt xuất, chiến công chói lọi như Khương Vọng, thiên tử càng coi trọng thì sẽ càng không để yên choán làm thanh kiếm trong tay nước khác. Khương Vọng đã hứa sẽ không làm việc cho quốc gia khác. Sở dĩ lời hứa này được tin tưởng không chỉ vì nhân phẩm quán, mà còn bởi hành động thực tế trở về Tề quốc nói lời từ biệt quán. Đạo lý vô cùng đơn giản. Nếu hắn muốn đến bất kỳ một nước bá chủ nào trong thiên hạ, thì cứ đi thẳng là được. Áp lực từ Tề quốc sẽ do những quốc gia kia gánh chịu. Hắn không cần phải về Tề một chuyến, dùng sinh tử của mình để khảo nghiệm tâm trạng của Tề thiên tử. Không mấy ai biết Khương Vọng định làm gì tiếp theo. Ở trong suy nghĩ của Khương Vọng, ngoại trừ Trọng Huyền thắng, thì hắn là chỉ có đương kim thiên tử mới có thể biết được chuyện này. Bởi vì hắn gần như là chưa từng nhắc tới Trang Cao Tiện trước mặt người khác. Trong hành trình đằng đẵng và chật vật này, hắn vẫn luôn giữ im lặng, nuốt máu vào trong. Cho nên sức nặng trong câu hy vọng về sau có cơ hội này ra sao, Lý Long Xuyên cũng không biết. Nhưng hắn hiểu được sức nặng trong câu đừng gặp nhau trên chiến trường của Lý Long Xuyên. Hắn từ bỏ hết thảy danh tộc tài, danh lộc tại Tề quốc, ra chiều vô tình chỉ cầu một lòng cầu đạo. Lý Long Xuyên vẫn xem hắn là bạn tốt, cho nên hắn trịnh trọng nói tuyệt đối không. Người bước ra khỏi đám đông sau Lý Long Xuyên chính là Yến Phổ, Yến Hiền Huynh, người được hoan nghênh nhất trong giới quý tộc tại Lâm Trì. Ta không uống rượu với ngươi, lát nữa còn có việc. Giọng điệu của y như là dặn dò tùy ý, như thể Khương Vọng chỉ đi xa một chuyến, tiện tay đập một chồng giấy tờ nhà cửa vào tay Khương Vọng. Ở đây có vài tòa nhà, mấy quốc gia chủ yếu ở ngũ vực đều có. Ngươi xem chỗ nào thuận tiện thì cứ ở chỗ đó, đỡ phải tự mua. Điều này khiến kẻ luôn trướng mắt với hào quang tài phú như Lý Long Xuyên liên tục lùi về phía sau, dùng cái động tác lấy tay che mũi để bày tỏ cái sự chê bai của danh môn đệ tử đối với những cái thứ dung tục. Khương Vọng đẩy đống tờ giấy trở về, nghiêm túc nói: ta xin nhận ý tốt của Yến Hiền Huynh, nhưng ta chỉ có một lòng cầu đạo. Về sau hẳn là sẽ trong rừng sâu núi thẳm, hoang vu hẻo lánh, không cần nhiều nhà cửa như vậy đâu. Yến Phủ nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ, lại đập một cái hộp chữ vật lên tay Khương Vọng. Người giữ cái hộp phù triện này để đề phòng thân đi. Thường ở trong rừng sâu núi thẳm, rắn, côn trùng, chuột kiến gì đó cũng rất là phiền phức đấy. Khương Vọng sợ y lại nhìn ra gì đó, bèn sảng khoái nhận lấy. Vậy từ chối thì bất kính rồi. Khi nào ta sẽ tặng ngươi một ít đặc sản vùng rừng núi nha. Lúc này một thằng nhóc gầy gò đen nhèm chui ra từ trong đám đông, vồ tới ôm lấy đùi Khương Vọng, còn chưa mở miệng đã nước mắt giàn giụa, sau đó cao giọng hô lên cực kỳ bi thảm: sư phụ! Khương Vọng bất đắc dĩ nhìn cậu ta. Thằng bé dương đôi mắt đẫm lệ lên: sư phụ, con đi theo người, con cầm kiếm cho người. Danh con, ta đã dạy ngươi như vậy sao? Bác Vọng Hầu tức giận bước tới: ta dạy ngươi nói cái gì? Đã bảo ngươi nói hắn đừng đi rồi mà. Trừ yêu ôm chặt đùi sư phụ, khóc rất thương tâm nhưng lại biểu đạt rõ ràng: sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng người không vui. Nếu người đi mà vui thì ta đã đi theo người. Khương Vọng biết ngay, có thể tập trung nhiều cấp dưới cũ như vậy tới đây, ngoại trừ Trọng Huyền béo ra thì chả ai khác làm được. Nhưng mà trong lòng hắn biết rõ, nếu nói người bạn thân này muốn dùng tình cảm để giữ hắn lại, thì phần nhiều là muốn hắn từ biệt Tử Tế trước khi rời khỏi Tề quốc, đi mà trong lòng không phải áy náy. Hắn xoa đầu Trừ Yêu nhẹ giọng nói: hiện tại sư phụ không thể đưa con đi cùng. Con là đệ tử của Khương Vọng ta, con hiểu được đạo lý, cho nên ta nói đạo lý với con. Đầu tiên, mẫu thân con ở Lâm Tri, con phải ở lại chăm sóc. Thứ hai, bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, thân thể chưa trưởng thành, chưa đến thời điểm có thể gác lại việc tu hành. Điều con cần làm bây giờ là phải học cho giỏi, chứ không phải là đi vạn dặm đường. Thứ ba, sau này con phải học kiếm thuật, ta để hết ở chỗ Trọng Huyền bá bá của con đấy. Chờ sau này gặp mặt, ta sẽ kiểm tra. Con có thể thông qua bài kiểm tra của ta không? Trừ Yêu mặc dù thông minh, nhưng mà dù sao cũng còn nhỏ, chỉ cảm thấy sư phụ nói rất có lý. Mà Trừ Yêu lại là người nghe hiểu đạo lý. Chờ nghe được vấn đề cuối cùng, thằng bé cũng vô thức gật đầu: có thể, đồ đệ ngoan. Khương Vọng tán dương: làm cho ta mát mặt đấy. Trừ Yêu lau nước mắt, lập tức trở nên kiêu ngạo. Trọng Huyền thắng thì lừa một cái, hắn ta chạy theo Trừ Yêu, còn Dịch Thập Thứ thì lại cùng với Dịch Hoài Dân đứng trong đám đông. Hai huynh đệ, hai huynh muội quả thực là như hai thái cực vậy. Thập tứ chỉ đứng nhìn hết thầy, im lặng không nói lời nào. Dịch Hoài Dân thì hô lên. Khương huynh, còn nhớ ước định của chúng ta không? Mời gặp không bằng tình cờ gặp, chỉ bằng hôm nay. Khương Vọng đành phải chắp tay bồi tội. Lần sau nhất định. Dịch Hoài Dân có muốn ồn ào thì cho tới Hoa Anh cung chủ. Khương Vô Ưu đang nhanh chân đi tới, lập tức đã ngậm miệng, rụt cổ lui về. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn anh em ở tập sau. Có thể lát nữa sau khi đọc Ma Tôn thì muộn muộn mình sẽ đọc một tập nữa nha mọi người nhé. Chào tất cả anh em và xem livestream. Hình như phát sớm thì rất là ít anh em. Anh em vào nghe dần đấy nhá. Nghe dần để tí nữa muộn muộn thì nghe tập tiếp theo cho đông. Chào anh em nhé.